Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 155. Góc truyện audio.com. Chương 155. Cùng nhau lừa gạt. Cái gì? Các người không có bằng chứng lại dám chỉ chứng Vương Thái Y, lá gan của các người cũng quá lớn rồi đó. Hành Nguyên Đế nghe được lời này, nhất thời vô cùng tức giận. Sở Diệp Hàn nói, Hoàng thượng, tuy rằng chúng thần không có bằng chứng xác thực, nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hung thủ chính là ông ta. Đêm hôm trước, lúc thần dò xét gian phòng của Vương Thái Y, có phát hiện thấy 50 đĩnh vàng ở dưới gối đầu của ông ta. Ông ta là một thái y bình thường. Cho dù làm việc cả đời ở trong cung cũng không thể có được nhiều tiền bạc như vậy. Khoản tiền bất chính này nhất định có liên quan đến việc Thái hậu bị mưu hại. Mà người cho ông ta số đĩnh vàng này chính là kẻ chủ mưu đứng sau mưu hại Thái. Đợi lát nữa Hoàng thượng lừa gạt ông ta một chút, nhất định có thể một lưới bắt hết ông ta và kẻ chủ mưu đứng phía sau. Cái gì? Vẻ mặt của Hành Nguyên Đế hết sức kinh ngạc nói. Lúc này ông ta thật sự hiểu rõ rồi. Nhất định có người mưu hại Thái hậu. Mà người hại Thái hậu kia, ông ta không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Hung thủ phía sau màn nhất định không thoát khỏi liên quan với Tấn Vương. Nhưng Tấn Vương là nhi tử của ông ta. Ông ta không thể lôi hắn ta ra được. Ông ta nhất định phải cố hết sức bảo vệ hắn một a. Ông ta không nghĩ tới phu thê Ly Vương lại lợi hại như vậy. Có thể tra ra được Vương Thái Y. Hơn nữa, bọn họ chắc chắn cũng biết người chủ mưu phía sau có quan hệ với Tấn Vương. Nhưng bọn họ lại không trực tiếp chỉ ra. Đây là đang nể mặt của ông ta. Sở Diệp Hàn cũng trực tiếp chỉ ra rồi. Nếu như ông ta không điều tra chuyện này, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông ta không ngờ rằng quân cờ mà ông ta xếp vào bên cạnh Sở Diệp Hàn lại trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Phu thê bọn họ lại cùng nhau điều tra Vương Thái Y, tìm một cơ hội ông ta nhất định phải tự mình thẩm vấn Vân Nhược Linh một chút mới được. Chuyện này có quan hệ trọng đại, còn có liên quan tới Thái hậu. Hành Nguyên Đế suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, được, trẫm nghe các ngươi một lần. Lừa gạt ông ta một chút. Nếu như ông ta không phải là hung thủ, trẫm sẽ truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của ông ta trở nên vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt cũng trở nên có chút khắc nghiệt. Nếu không phải nể tình cựu thần trong triều, sao ông ta có thể dung túng Sở Diệp Hàn như vậy? Hắn lại dám lừa gạt ông ta. Không có chứng cứ cũng dám để ông ta đi lừa gạt người ta. Chính muốn để ông ta lôi nhi tử của mình ra. Đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Sao ông ta có thể để loại chuyện này xảy ra chứ? Ngay lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi ở trong đại điện thì Hành Nguyên Đế mang theo khuôn mặt đầy thịnh nộ dẫn phu thê Ly Vương đi ra ngoài. Ánh mắt nóng bỏng của Tấn Vương nhìn về phía Hành Nguyên Đế. Muốn đọc được chút gì đó từ trong ánh mắt của ông ta. Đáng tiếc, Hành Nguyên Đế vẫn luôn đa mưu túc trí. Cực kỳ biết cách ngụy trang cảm xúc. Cho nên hắn ta hoàn toàn không nhìn ra được điều gì. Mà hai người Vân Nhược Linh và Sở Diệp Hàn lại bình tĩnh đi ra ngoài. Vân Nhược Linh còn cười lạnh lùng với Vương Thái Y một cái. Nụ cười đó giống như bùa đòi mạng. Ánh mắt đó giống như thật sự nhìn thấu Vương Thái Y, khuôn miệng kia như đang nói. Vương Thái Y, ngươi chết chắc rồi. Ông ta đã bị dọa sợ đến mức lòng bàn chân như nhũn ra. Ánh mắt hoảng hốt, khắp người đổ mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa đã tê liệt ngã xuống mặt đất. Lúc này, Hành Nguyên Đế đã nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Vương Thái Y, khuôn mặt giận dữ. Tức giận quát lên. Giỏi cho một Vương Thái Y ngươi. Ngươi lại dám làm loại chuyện này ở trong cung. Nếu ngươi không thành thực khai báo, trẫm sẽ làm thịt ngươi. Vương Thái Y nghe vậy, cho rằng Hành Nguyên Đế đã thấy được bằng chứng rồi. Ông ta sợ tới mức cả người mềm nhũn, cũng không tiếp tục gắng gượng chống đỡ nữa. Sơ lụi giống như bùn quỳ ở trên mặt đất. Giọng nói hoảng loạn bất an. Chấm, thần có tội. Hoàng thượng tha mạng. Không phải là thần muốn cố ý mưu hại Thái hậu. Thần cũng là bất đắc dĩ phải làm vậy. Vương Thái Y vừa nói dứt lời. Trong nháy mắt trái tim của mọi người đều treo lên. Bọn họ không nghĩ tới hung thủ thật sự lại chính là Vương Thái Y. Điều này chứng tỏ phu thê Ly Vương thật sự đã tra ra được hung thủ rồi. Cách chương.